Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, 748. Chương 748 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, duỗi tay đi sờ khăn tay, mới phát giác chính mình thay đổi áo ngủ. Nhưng thật ra đại hoàng nữ không biết từ nơi nào lấy ra khăn lụa tránh đi Minh Ca muốn tiếp tay. Hơi hơi khom lưng giúp Minh Ca chà lau cái mũi hạ đỏ thắm. Minh Ca liền cùng bị điểm huyệt vừa động cũng không dám động, có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rửa xong. Duyên cớ, đại hoàng nữ tóc hơi ướt, trên người có loại như có như không thanh đạm hương vị, nàng khom lưng thời điểm. Sóng gió ngực từ áo trong toát ra tới, hơn phân nửa cái rừng ở Minh Ca trong mắt, như vậy một cái Mỹ nam tử. Không đúng, là như vậy một cái Sailor Moon Hu tôn hàng quý khom lưng cúi người. Làm ra như vậy dụ hoặc động tác, chẳng sợ nội tâm là cái nữ nhân. Giờ phút này đại hoàng nữ cũng kích phát rồi Minh Ca hán tử tiềm lực. Minh Ca khóe mắt không chớp mắt, máu mũi càng thêm mãnh liệt. Bị đại hoàng nữ chà lau cái mũi, môi ở mỗ một khắc bị đại hoàng nữ ngón tay chạm được. Minh Ca một cái giật mình, cuống quýt cúi đầu đi đoạt lấy đại hoàng nữ trong tay khăn tay. Ta tới, ta chính mình tới, lau mấy cái lấy ra khăn tay, lúc này mới phát giác chính mình lưu chính là máu mũi. Minh Ca trên mặt veo veo veo nảy lên một tầng huyết. Thật là quá không biết cố gắng a. Tam hạ hai hạ đem khăn tay nhét vào một bên giường phùng. Minh Ca vừa nhấc đầu thấy được đại hoàng nữ truyền đạt khăn trùm đầu, đại hoàng nữ ngồi ở ghế nhỏ. Thượng, cũng không quay đầu lại nói, giúp bổn vương rảo tóc. Nga, hào, Minh Ca cuống quýt theo tiếng, một chút giúp đỡ đại hoàng nữ hướng làm rảo phát. Tâm tình cũng rốt cuộc bình phục xuống dưới, thích bổn vương. Đại hoàng nữ này đột ngột một câu thiếu chút nữa làm Minh Ca một cái lảo đảo từ giường la hán. Thượng tài đi xuống, nàng sao có thể thích nữ nhân a? Nàng càng không thể bách hợp. Minh Ca vô cùng khẳng định cùng với xác định, chính mình xu hướng giới tính tuyệt đối bình thường. Bình thường đến không thể lại bình thường. Nàng đối đại hoàng nữ này đó phản ứng hẳn là cùng này thân thể bản năng tính yêu thích khác phái có. Quan hệ, hơn nữa nàng hiện tại là cái nam nhân, liền tính nàng có như vậy điểm thích đại hoàng nữ. Hẳn là cũng coi như là bình thường đi, bọn họ là phu thê. Lẫn nhau thích càng là bình thường bất quá, tâm lý như vậy xây dựng Minh Ca nghe được đại hoàng nữ tiếp tục nói. Thiết mũi tên là bổn vương nhất đắc lực gã sai vặt. Trường cung là vương phủ quản gia, bổn vương đã dặn dò đi xuống, ngươi có chuyện gì tẫn có thể tìm bọn họ, tạ điện hạ. Ý tứ này chính là, Minh Ca tạm thời không cần phải quản gia. Ngô, có lẽ hoàng nữ liền không nghĩ tới làm Minh Ca tới quản gia, ngươi ta ngày sau đó là thê phu. Thê phu nhất thể, ngươi không cần sợ hãi bổn vương. Cũng không cần như thế khách khí. Lời này nói, tuy rằng nghe không có gì ôn nhu, nghiêm trang thực, có thể so giống nhau lời ngon tiếng ngọt, cần phải cao lớn thượng rất nhiều, là. Đãi đem đại hoàng nữ tóc làm khô, đại hoàng nữ ngồi ở Minh Ca đối diện, đem quân cờ mang lên cái bàn, nhưng sẽ chơi cờ, Minh Ca mừng thầm. Xem ra đại hoàng nữ là nghe đi vào nàng ngày đó nói không thể giao hợp sự. Hiện tại đây là muốn chơi cờ tống cổ tân hôn đêm tiết tấu. Nàng đáy lòng nghĩ như vậy. Đầu vội không ngừng điểm nói. Lược thông một vai. Hai người vẫn là bảo trì như vậy khoảng cách hảo a. Minh Ca thật sự thừa nhận không tới lúc trước cái loại này ái muội. Đại hoàng nữ cờ nghệ thật sự tinh vi. Minh Ca cùng nàng đối thượng, cảm thấy đặc háo chính mình tinh thần lực. Một bàn cờ, hai người hạ hơn phân nửa đêm đều không có phân ra cái thắng thua. Nhưng thật ra Minh Ca vài lần đánh ngáp thiếu chút nữa ngủ mơ hồ qua đi, nàng cảm thấy chính mình hôm nay hảo buồn ngủ nha. Cũng có thể là bước những cái đó lung tung rối loạn thúc dục tình đồ vật tiêu hao nàng tinh thần lực. Ngẩng đầu, phát giác đại hoàng nữ ánh mắt chuyên chú nhìn ván cờ. Đại hoàng nữ trên mặt tắc có chút hồng, ngô, tựa hồ không phải có chút hồng. Đại hoàng nữ cổ chỗ da thịt đều phiếm hồng ý, Minh Ca hậu chi hậu giác một cái giật mình. Bỗng nhiên liền nhớ tới trong phòng kia từng cái bỏ thêm liêu đồ vật, thấy Minh Ca ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đại hoàng nữ lúc này mới buông trong tay quân cờ ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Mệt nhọc sao, kia liền nghỉ ngơi đi. Nàng nói xong đứng dậy dẫn đầu chiều trước giường đi đến. Tới rồi mép giường, nàng quay đầu nhìn còn ở giường La Hán thượng ngốc trừng mắt Minh Ca. Hầu hạ bổn vương đi ngủ. Nói như vậy đúng lý hợp tình. Nói như vậy theo lý thường hẳn là. Còn nói cái gì phu thê nhất thể đâu. Này một chút liền đem Minh Ca đương gã sai vặt sai xử. Trong lòng tuy rằng rít gào, Minh Ca lại vẫn là ngoan lưu lưu hạ giường La Hán triều đại hoàng nữ đi đến. Nàng dám xác định cùng với khẳng định, đại hoàng nữ nhất định là trúng chiêu. Cho nên Minh Ca đến gần đại hoàng nữ về sau cũng không kiêng dè, trực tiếp kéo lại đại hoàng nữ tay thành khẩn nói: "Điện hạ, ngài mặt có chút hồng, có phải hay không thực nhiệt? Trong phòng huân hương trộn lẫn liêu, ta giúp ngài loại bỏ." "Không sao." Đại hoàng nữ kéo trụ Minh Ca tay cùng chiều trên giường đi đến. "Muộn rồi, ngủ đi, ngài trước ngủ, ta còn không vây." Không đợi Minh Ca nói lạc, đại hoàng nữ ánh mắt vèo vèo vèo như đao kiếm giống nhau dừng ở Minh Ca trên mặt. "Ngươi ngủ nội sườn, chân thật đáng tin." Thanh âm nói đến ngủ tự, Minh Ca liền cảm thấy chính mình buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Nàng cố nén mí mắt đánh nhau chi ý. "Cái kia, điện hạ, nếu không ta ngủ giường La Hán." "Không cần." Ở đại hoàng nữ vô cùng kiên trì dưới ánh mắt, Minh Ca quyết đoán quay đầu ngoan ngoãn lên giường. Chờ đến đại hoàng nữ cũng ở nàng bên cạnh người nằm hảo sau, Minh Ca trực tiếp dùng linh khí đem chính mình bọc trụ. Nói như vậy, đại hoàng nữ liền tính tưởng động nàng cũng không động đậy, mà nàng cũng có thể trước tiên phát hiện, tự giác an toàn. Minh Ca cuối cùng dỡ xuống trong lòng kia khối tảng đá lớn, lâm vào nặng nề trong lúc ngủ mơ. Tất tất tác tác thanh âm tựa hồ là ở thực xa xôi địa phương, nhưng lại tựa hồ là ở bên tai giống nhau. Minh Ca tưởng xoay người, thân mình mới vừa động, sẽ có cái gì đó áp thượng thân thể của mình. Nàng tưởng mở mắt ra, mí mắt trầm trọng nâng cũng nâng không nổi, hơn nữa thân thể dường như không chịu khống chế giống nhau. Tự phát liền ôm lấy dựa vào nàng mềm như bông thân thể, bên tai ngứa. Có người ở hàm hàm hồ hồ nói chuyện. "Về sau, ngươi là của ta thế." Minh Ca bị bừng tỉnh là bởi vì thân thể đau nhức, loại này thống khổ có thể so với thân thể bị xé rách giống nhau. Trong lúc ngủ mơ, Minh Ca hét lên một tiếng trợn mắt, vừa mở mắt liền thấy được gần ngay trước mắt một khuôn mặt. Một chương nàng dùng thật lâu lại trước sau không thích ứng thuộc về Giang Vân Phi mặt. Minh Ca tưởng chính mình trợn mắt tư thế không đúng. Nàng nhắm mắt lại mặc niệm 3 giây đồng hồ lại mở to khai. Đè ở trên người nàng người thật là Giang Vân Phi. Ngô, trước mắt người là Giang Vân Phi. Kia nàng lại biến thành ai? Phát giác đỉnh đầu người trừng mắt hai mắt cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Minh Ca từ Giang Vân Phi trong mắt thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, rõ ràng chính là đại hoàng nữ. Sao lại thế này? Ngọa tào sao lại thế này? Hơn nữa hai người hiện tại đây là cái gì tư thế? Rõ ràng Giang Vân Phi ngoạn ý ở đại hoàng nữ trong thân thể, chính yếu chính là Minh Ca hiện tại rất đau. Đại hoàng nữ này thân thể như là lần đầu tiên. Này đau đớn này toan sảng, thật không phải người có thể thừa nhận, tương đương canh ba mô a mô a. Hết chương.